Âm Long Quấn Đỉnh, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những âm thanh đó còn khó chịu hơn cả tiếng móng tay cào lên bảng đen. Cùng lúc đó, chỗ có điểm chu sa trên người tôi lại nhói đau dữ rồi. Như thể có thứ gì đang chui vào bên trong. Ba chiếc giếng cũ phong ấn xà chính đã xảy ra chuyện lớn. Tộc trưởng và trưởng thôn lập tức chạy đến. Trước tiên, họ trấn an mọi người, sau đó nói rằng chuyện này liên quan đến thứ bên trong xà chính. Nếu không muốn mất phần chia lợi nhuận của cả tộc, thì tốt nhất đừng để chuyện người C, H, E, T này lộ ra ngoài. Tôi bị nửa xác người đó dọa đến mức hai chân mềm nhũn. Mẹ tôi vội vàng đưa tôi về nhà, vừa đi vừa không ngừng gọi tên tôi, giúp tôi gọi hồn, về đến nhà. Bà vội vàng hát nước cơm, đốt giấy vàng cúng tế, nhưng trong đầu tôi vẫn văng vẳng những âm thanh kỳ quái vọng ra từ giếng cổ. Hình ảnh M, Á, U tươi loang lổ trên thành giếng, cùng hai cái chân đung đưa của xác chết. Mãi đến khi trời sáng, cha tôi mới trở về, nói với chúng tôi rằng người C, H, E, T chính là Thẩm Vĩ. Ông ta vẫn luôn nhớ thương báu vật bên trong xà chính, nghĩ rằng có thể nhân lúc xi măng chưa khô mà ra tay. Thế là ông ta gọi con trai Thẩm Hồng Tinh và con gái Thẩm Hồng Ngọc nửa đêm ra mở giếng trộm xà chính. Theo lời Thẩm Hồng Tinh kể, khi mở giếng, cậu ta cầm đèn pin soi. Thẩm Vĩ dùng móc câu định móc lấy xà chính để kéo lên. Nhưng ngay khi ông ta vừa thò đầu xuống, từ trong giếng đột nhiên phóng ra một con rắn to bằng bắp đùi, cắn đứt nửa người ông ta rồi lại rơi xuống giếng. Thẩm Hồng Ngọc khi đó sợ đến phát ngốc, còn Thẩm Hồng Tinh thì kéo chị mình bỏ chạy. Cũng chính cậu ta đã chạy khắp thôn gào lên rằng có người chết, khiến người trông coi từ đường phải đánh chiêng báo hiệu. Trưởng thôn đã triệu tập những người đứng đầu từng nhà đến họp, nói rằng bất kể thế nào, chuyện này cũng không được tiết lộ ra ngoài. Ông ấy ám chỉ rằng trong xà chính có báu vật rất lớn. Nếu báo cảnh sát, họ sẽ bắt buộc giao nộp. Chẳng lẽ mọi người muốn đổi lấy một tấm bằng khen thôi sao? Tôi nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên nửa thân trên bị cắn đứt của Thẩm Vĩ. Cố gắng kìm nén nỗi bất an, hỏi: trong giếng thực sự có con rắn to bằng bắp đùi sao? Tôi nghĩ đến vết thương của Thẩm Vĩ, đúng là bị cắn đứt một nhát, nhưng rắn có thể cắn đứt người trong một nhát được sao? Không phải chúng thường cuốn chặt con mồi hoặc dùng nọc độc G, I, E, C, C, H, E, T à? Một nhát cắn đứt hẳn nửa người, chẳng lẽ là cá mập trắng chắc? Vậy rốt cuộc trong giếng thực sự có đại mãng xà, hay là do tộc trưởng dựng chuyện để che đậy điều gì đó? Thấy cha tôi còn chưa hiểu ra vấn đề, tôi bèn nói tiếp: nếu thật sự có con rắn lớn trong giếng, trưởng thôn họ không định làm gì sao? Nhỡ nó bò ra ngoài cắn người thì sao? Cha tôi nghe vậy, cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi bèn thêm dầu vào lửa: dù nó không bò ra ngoài, nhưng có con quái vật như vậy trong giếng, báu vật trong xà chính quan trọng đến mấy cũng không thể lấy ra được nữa, đúng không? Tôi tiếp tục dụ dỗ ông: con thấy vẫn nên báo cảnh sát, ít nhất thì cũng phải bắt con rắn đó đi chứ. Bây giờ là thời đại pháp luật, chứ đâu còn như ngày xưa. Báu vật trong xà chính, tộc mình không muốn giao nộp thì cảnh sát cũng không thể cưỡng ép. Nhưng mà con rắn lớn thế này, dân trong thôn mình không đối phó được đâu. Cha tôi nghe vậy, có vẻ đã bị thuyết phục, lập tức quay người đi tìm những người khác trong thôn, muốn bàn bạc với trưởng thôn về việc báo cảnh sát. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là làm sao lấy được báu vật trong xà chính. Chưa giấu kỹ cho đời sau thì đâu có phần của ông ấy. Sau khi ông đi, tôi nghĩ đến bài đồng đê, a, o kỳ lạ kia, quyết định đi tìm mấy đứa trẻ đã hát nó để hỏi cho rõ. Mẹ tôi cũng bị dọa sợ, tôi bảo bà ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa mở cửa, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Có rất nhiều con thạch sùng bò đầy trên cửa, thậm chí còn bám chặt trên tay nắm. Tôi suýt nữa đã chạm tay vào một con khi mở cửa. Những con này giống hệt mấy con chui ra từ xà chính hôm qua. Trên trán có một chấm đỏ tươi. Trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên hình ảnh đám thạch sùng bò trên vết M, Á, U ở giếng. Chúng cũng có dấu đỏ trên trán. Ngay lúc đó, vị trí chu sa trên tay tôi bỗng nhói buốt, như thể có kim châm xuyên vào da thịt. Tôi quay đầu nhìn lên tường, thấy góc tường cũng đầy thạch sùng. Sao lại có nhiều thạch sùng thế này? Mẹ tôi cũng thấy giận người, vội chắp tay niệm, thạch sùng bảo hộ, giữ nhà giữ cửa. Sau đó bà quay sang tôi, dỗ dành, chúng không cắn người đâu, chỉ ăn muỗi thôi, không phải rắn, đừng sợ. Nhưng tôi cảm thấy, cách chương.